Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4787, chọn khen thưởng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp, khúc đàn nhi lôi kéo biển cả cười. Một chương Kiều Tiếu khuôn mặt nhỏ, làm bộ các loại nghiêm túc, các loại nghiêm túc, các loại không ngại học hỏi kẻ dưới, giao lưu ý kiến, kỳ thật, ngẩm, mỗ nữ chính các loại ăn bớt, lau linh nguyên thạch du. Tuy là thạch lỗi như vậy văn nhã bình tĩnh người, đều bị nàng ý của túy ông không phải ở rượu biểu hiện. Cấp tức giận đến thẳng trừng mắt, lại ngại với chung quanh như vậy nhiều người nhìn, lại không hào phát tác, sinh sôi nhẫn nại xuống dưới. Rốt cuộc, hai người đem trưng bày quầy linh nguyên thạch đều thảo luận cay biến. Nói cách khác, mỗ nữ ở biển cả cười dưới sự trợ giúp, cảm thấy mỹ mãn mà đem linh nguyên thạch đều sờ cay biến. Đương nhiên cái này tiền đề, biển cả Tiếu đại nhân thế nhưng dị thường phối hợp, thạch lỗi mới không thể nhịn được nữa. Đứng ra, dò hỏi một câu, khúc cô nương, xin hỏi, ngươi chọn lựa hảo không có? Khúc đàn nhi ánh mắt thoáng đảo qua những cái đó linh nguyên thạch. Chọn hảo, thạch lỗi nhướng mày, thật sự chọn hảo sao? Vây xem người nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Bởi vì đổi làm người bình thường, sớm bị này đôi cực phẩm linh nguyên thạch mê hoa mắt. Nào dễ dàng như vậy dứt bỏ. Thạch lỗi lại hỏi, cô nương, muốn nào một khối? Nghe vậy, biển cả cười cũng xem qua đi. Hắn tò mò, khúc đàn nhi sẽ chọn đi nào một khối linh nguyên thạch. Vừa rồi giao lưu trong quá trình, hắn nhìn như nói rất nhiều, lại cũng chưa từng tiết lộ cái gì về kia khối linh nguyên thạch nhất bị xem trọng tin tức. Bất quá, hắn cũng biết, khúc đàn nhi là có điểm ý của túy ông không phải ở rượu. Ai làm khúc đàn nhi hỏi những lời này đó? Ở hắn cái này trong nghề người bên tai nghe tới, liền cùng cái mới vào hành tay mơ dường như, cùng nàng chọn thạch thời điểm sạch sẽ nhanh nhẹn thủ pháp, hoàn toàn bất đồng. Kỳ thật, khúc đàn nhi cũng có chút do dự. Do dự nguyên nhân gây ra là trong đó có một cục đá. Nàng thực khẳng định bên trong có cực phẩm linh nguyên, nhưng là còn có một khối không quá thu hút, bãi ở góc chung lại cho nàng thực cảm giác cổ quái. Không giống như là linh nguyên, rồi lại cảm giác không giống nhau. Trực giác cục đá bên trong có thứ tốt, nàng liền tại đây hai khối chung lắc lư không chừng. Vì thế, khúc đàn nhi đã cùng Mặc Liên Thành dùng thần thức giao lưu một phen. Khúc đàn nhi âm thầm truyền âm nói, Thành Thành, có kiện cổ quái sự tình. Mặc Liên Thành nói, đàn nhi nói, khúc đàn nhi nói, có một khối ta khẳng định là cực phẩm linh nguyên, còn có một khối, ta lại không quá xác thật, không rất giống linh nguyên. Mặc Liên Thành nghe được khuôn mặt tuấn tú hiện lên tò mò. Ân, nói rõ ràng một chút. Vừa rồi, khúc đàn nhi đem này đó cực phẩm sờ cây biến, không thiếu tốt nhất linh nguyên. Trong đó có một khối, chợt tiếp xúc thời điểm, như là một khối phế thạch, không có văn ti phản ứng. Đường khúc đàn nhi cho rằng thải linh lâu nhìn lầm, đem phế thạch coi như cực phẩm thạch thả ra triển lãm. Muốn đem tay cầm khai thời điểm, lại nhận thấy được cục đá mặt ngoài, tựa hồ có một ít nhàn nhạt linh khí bao vây lấy. Tiếp theo, nàng lại sờ sờ, tựa hồ không động tĩnh. Chính là đang lúc nàng tưởng buông ra tay, thật dày thạch sắc mặt ngoài, linh khí đột ngột vừa động, bất quá là ngắn ngủn một chút. Sau đó, lại quy về yên lặng, có trong nháy mắt kia. Khúc đàn nhi trực giác cục đá bên trong có bảo bối. Cố tình, nàng tiếp tục cân nhắc thời điểm, rồi lại không động tĩnh. Nguyên nhân chính là này. Nàng lúc này mới do dự, tuyển chính mình xác thật bên trong có cực phẩm linh nguyên cục đá. Đương nhiên là bảo thủ lựa chọn. Nhưng là, mặt khác một cục đá bên trong, vạn nhất ẩn giấu thứ tốt đâu. Bỏ lỡ, chính là tội lỗi. Đương nhiên, lựa chọn, cũng có rất lớn nguy hiểm. Nếu thật là một khối phế thạch, liền sai mất một khác khối cực phẩm linh nguyên thạch. Chẳng qua, Thạch Lỗi hỏi, nàng mặt ngoài đương nhiên sẽ không lộ ra do dự. Liền nói chọn hảo, 4790, cách chương.